Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931. Chương 931 chơi lên mới có tư vị. Ngô Thanh Thiển cùng Cảnh Thiệu đi ra ngoài một chén trà nhỏ thời gian. Yếm từ nàng trong lòng ngực chui ra chợt biến đại. Ta phía trước dùng không gian thuấn di hao phí không ít tinh thần. Yêu cầu ngủ một hồi bổ sung. Chúng ta ngồi yếm lên đường đi, Ngô Thanh Thiển đầu có chút hôn hôn trầm trầm. Đây là quá độ sử dụng không gian thuấn di chứng. Cảnh Thiệu phía trước vẫn luôn kinh hãi Ngô Thanh Thiển linh hoàng tu vi thế nhưng có thể sử dụng. Không gian thuấn di lên đường như vậy xa. Hiện tại thấy nàng sắc mặt có chút tái nhợt, liền biết phía trước nàng tất nhiên là tiêu hao quá mức. Hảo, ngươi cứ việc nghỉ ngơi. Có việc ta tới ngăn cản liền hảo, yếm biến đại lúc sau. Trong bụng túi tiền cũng rất lớn, Ngô Thanh Thiển trực tiếp chui vào đi đương túi ngủ ngủ say lên. Cảnh Thiệu cùng Diêm Quân Tắc ngồi ở yếm trên lưng, tiến vào này phương không gian sau. Linh khí nồng đậm tươi mát, yếm cơ bản liền không có lại từng vào tiểu tháp ngủ ngon. Rất nhiều thời điểm đều là oa ở Ngô Thanh Thiển trong lòng ngực tu luyện. Thỉnh thoảng cùng con cá nhỏ ở phụ cận chuồn êm chơi đùa. Hiển nhiên đã vượt qua ban đầu ấu sinh kỳ. Giấc ngủ giảm mạnh, dọc theo đường đi, có yếm linh tông tu vi hơn nữa hoàng cấp huyết mạch uy áp. Nhưng thật ra không có không biết điều ma thú cùng yêu thực quấy dày. Thông minh sắc xảo bí cảnh, một chỗ tự nhiên âm sát nồng đậm sinh thành khe sâu. Chỗ sâu trong một cái đại sơn động. Một đạo đặc thù đưa tin phù bay đi vào, trong sơn động vốn dĩ nhắm mắt dưỡng thần người đột nhiên mở to mắt. Ôm đồm quá, hắn đem đưa tin phù thượng nội dung xem xong, chẳng những không có tức giận sinh khí, ngược lại mang theo vài phần ý vị thâm trường cười cười. Cách đó không xa ngồi hai gã hắc y nam tử, trong đó một người cùng Phong Thành Chiết lớn lên lại vài phần tương tự. Đúng là Phong Kiều cùng Phong Huống thân sinh phụ thân, hắn đối với sơn động chỗ sâu trong bị bóng ma che lấp thấy không rõ thân hình diện mạo người cung. Kính hỏi, thiếu chủ, có phải hay không có những người khác tin tức? Không phải, âm sát lâu ba gã tà tu bị Ngô Thanh Thiển lấy nóng nảy thủ đoạn trong khoảnh khắc diệt sát dựa. Vào sơn động biên nam tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mang theo một loại nói không nên lời khàn khàn hương vị. Hắc y nam tử giật mình, cái kia kêu Ngô Thanh Thiển nha đầu đối phó khởi vực sâu quái vật tới thật đúng là hơi có chút thủ. Đoạn nghe nói Ngô Thanh Thiển trên người có rèn đại hội phong thần dùng lôi đình chi lực rèn. Luyện kia đem tuyệt phẩm trường cung, có thể chuyên môn khắc chế âm tà chi vật, nàng mũi tên vô hư phát, có thể dùng một lần liền phát trăm mũi tên, quét ngang một mảnh vực sâu quái vật. Cũng không biết có phải hay không là thật, hắn lại bổ sung một câu. Chẳng những là thật, hơn nữa tục truyền tới tin tức hình ảnh, nàng tài bắn cung so đồn đãi càng cường, thạch hy trực tiếp đem trong tay đã ngưng luyện thành một. Cái màu trắng hạt châu đặc thù đưa tin phù ném cho nam tử. Nam tử tiếp nhận hạt châu, dùng tinh thần lực tham nhập, mở to hai mắt nhìn, nàng tài bắn cung thế nhưng như vậy lợi hại. Kia chỉ linh sủng cũng rất mạnh a. Tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh phía trước, âm hồn điện một người đại tông sư cấp quá thượng lão tổ ứng thiếu chủ yêu cầu. Hỗ trợ luyện chế một ít loại này đặc thù có thể ký lục ánh giống đưa tin thực văn phù. Chỉ cần kích phát là có thể ký lục hạ thực ngắn ngủi tình cảnh. Này một quả hạt châu lý chính hảo là phía trước một người tà tu kích phát khắc in lại hình ảnh. Tuy rằng rất mơ hồ. Chỉ có trăm chi màu tím mũi tên xuyên thấu vực sâu quái vật cùng kim sắc tiểu thú sắc bén đánh chết. Vực sâu quái vật hình ảnh, chính là lại đem ngay lúc đó tình hình chiến đấu ký lục xuống dưới. Chỉ là đáng tiếc hình ảnh chung không có minh khắc hạ Ngô Thanh Thiển là như thế nào bắn chết. Nàng lúc ấy hẳn là ở tên kia tà tu phía sau. Bởi vậy không có xuất hiện ở hình ảnh chung, cường hãn mới hảo. Ta liền thích loại này dã tính thô bạo hung tàn nữ nhân, Thạch Hy cuồng tiếu một tiếng. Như vậy chơi lên mới càng có tư vị, hắn cuồng tiếu ở trong sơn động quanh quẩn. mang theo nhất định phải được bá đạo tự tin, phảng phất Ngô Thanh Thiển người này và đặc thù thiên phú đã thành hắn vật trong bàn tay giống nhau. Hết chương.